Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chương 2749, thắng nổi đi. Đây đã là thứ 223 trận. Gia hỏa này, cũng không biết mệt mỏi sao. Tử Dương Thánh Tôn trên mặt, mang theo một chút kính nể. Từ trận đầu bắt đầu, một tháng thời gian. Diệp Viễn cùng Tôn Khải đã chiến đấu 223 trận. Trong lúc này, Diệp Viễn ngoại trừ điều tức khôi phục thực lực, không có một khắc nghỉ ngơi qua. Cao như vậy cường độ chiến đấu, cho dù là bọn họ là Thánh Hoàng Thiên Cường giả, cũng vô pháp gánh vác. Như vậy chiến đấu, vô luận tinh thần hay là nhục thể, đều ở một cái cực độ trạng thái căng thẳng. Tại dạng này cực hạn trạng thái dưới, người bình thường tiếp tục lâu, sẽ nổi điên, cho dù là tu luyện cuồng nhân, cũng làm không được một bước này. Bởi vậy có thể thấy được, ý chí của Diệp Viễn lực có cường đại cỡ nào. Thiên Lộc Thánh Tôn hít một tiếng, nói, gia hỏa này, thiên phú quá mạnh, một tháng qua, hắn một trận không có thắng nổi, nhưng là thực lực tiến bộ quá rõ ràng. Hiện tại, hắn đã có thể cùng Tôn Khải chiến đấu đến ngàn chiêu trở lên. Đạo Vân Thánh Tôn nói, không chỉ như vậy, hắn hóa hình chi kiếm, đã đạt tới 32 chuôi, uy lực bảo tăng, hình thái thứ 3, đã đạt đến cảnh giới đại thành, khoảng cách đại viên mãn đã không xa. Một đám cường giả, chính mắt thấy Diệp Viễn một tháng này trưởng thành. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này tiến bộ quá nhanh, cơ hồ mỗi một trận chiến đấu, Diệp Viễn đều có trưởng thành. Từ ban sơ hơn 100 chiêu, đến 150 chiêu, 300 chiêu, cho tới bây giờ ngàn chiêu khai bên ngoài, Diệp Viễn cơ hồ cùng Tôn Khải đánh thành ngang tay. Dạng này tốc độ tiến bộ, bọn hắn là muốn cũng không dám nghĩ. Đối với Diệp Viễn ban sơ tới tu luyện, bọn hắn cũng đều là khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, không một người nói chuyện, có thể tu luyện tới Thánh Hoàng Thiên. Những đại lão này tự hỏi thiên phú không kém bất kỳ ai. Nhưng bây giờ đối mặt Diệp Viễn, bọn hắn chỉ còn lại có tự ti mặc cảm. Song phương, hoàn toàn không phải người của một thế giới. Lúc này, Diệp Viễn cùng Tôn Khải kịch chiến say sưa. Một tháng sau hôm nay, hắn cùng Tôn Khải giao thủ, cơ hồ đã không rơi vào thế hạ phong. Mà cái này, hay là tại Diệp Viễn không có đột phá đệ tứ hình thái tình huống dưới. Chiến đấu, xưa nay không là đơn thuần so đấu cảnh giới. Diệp Viễn đối với kiếm trận vận dụng, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đối với tam đại quy tắc cảm ngộ, ngày càng tinh thâm, ba pháp hóa hình, muốn bảo trì uy lực lớn nhất, vậy cần tam đại quy tắc cân đối, có một cái nhược điểm, hoặc là có một cái quá mạnh, đều sẽ đánh vỡ hóa hình cân bằng, từ đó làm cho uy lực không mạnh. Một tháng này, Diệp Viễn cùng đối phương giao thủ, thật là thu hoạch không ít, Tôn Khải thực lực. Tuyệt đối là cường hãn tới cực điểm, chớ nhìn hắn chỉ xếp số 100, nhưng là hắn tại chư thiên thiên tài trẻ tuổi bên trong. Đó là tiếu ngạo thiên hạ tình trạng, tại mạnh như thế tuyệt dưới áp lực, Diệp Viễn tiềm lực cũng bị nghiền ép đi ra. Tại thất đại hải vực vô danh đảo bên trên, Diệp Viễn đã từng ngộ kiếm, từ đó về sau, Diệp Viễn kiếm đạo liền giành trước mặt khác hai đạo. Nhưng trải qua một tháng này rèn luyện, Diệp Viễn tam đại quy tắc đã tề đầu tịnh tiến, lại lần nữa dung hợp làm một. Cái này tam đại quy tắc cũng không phải cái gì rau cải trắng, nhất là không gian quy tắc, uy lực so với một chút ba pháp năm pháp đến, cũng là không hề yếu. Cái này tam đại quy tắc cân đối thống nhất, để Diệp Viễn chiến lực điên cuồng tiêu thăng, chém. Đột nhiên, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, 32 đem hóa hình chi kiếm bỗng nhiên ngưng mà vì một. Bắn ra hào quang chói sáng, chém xuống một kiếm, Tôn Khải cả người mang kiếm bắn bay ra ngoài. Ở đây các cường giả lần nữa trợn mắt hốc mồm. Cái này, liền thắng, một tháng, bại thiên kiêu, gia hỏa này, thật sự là ngưu bức a. Chúng ta những lão gia hỏa này, thật nên tìm khối đậu hũ đụng chết. Không được, lão tử cũng muốn đi tu luyện. So thiên phú của ngươi mạnh gấp trăm lần người, so ngươi còn muốn chăm chỉ gấp trăm lần, ngươi có tư cách gì lười biếng? Lão tử cũng đi tu luyện. Ngoặc kép, Diệp Viễn một kiếm bại Tôn Khải, thật sâu kích thích ở đây các cường giả. Không phải là bởi vì Diệp Viễn thiên phú cường đại, mà là bởi vì Diệp Viễn chăm chỉ. Thiên phú mạnh, đó là thiên đạo lọt mắt xanh, không thể sửa đổi, nhưng có nhiều thứ lại là có thể cải biến. Diệp Viễn chăm chỉ, để những lão gia hỏa này cảm thấy xấu hổ. Tôn Khải chỉ là một cái hình chiếu, hắn bại đồng thời không có cái gì tổn thương. Rất nhanh, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem Diệp Viễn nói, ta thua rồi, tại Ngọc Hoàng Thiên Chi Cảnh, ngươi so ta ưu tú hơn. Một tháng rèn luyện, hắn rốt cục chiến thắng Tôn Khải. Điều này cũng làm cho hắn hết sức cao hứng. Chờ đến Thánh Hoàng Thiên, ta cũng tương tự có thể so với ngươi ưu tú. Diệp Viễn tự tin nói. Tôn Khải nhàn nhạt lắc đầu nói, ta nhập môn thời điểm, tại tông môn liền 10 vạn tên đều sắp xếp không vào. Nhưng trăm năm sau đó, ta liền nghiền ép cùng thế hệ, đưa thân 10 vị trí đầu. Ngọc Hoàng Thiên ta, cùng Thánh Hoàng Thiên ta, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lời nói này, nghe được ở đây cường giả lại là giật mình. 10 vạn tên, đại đạo hóa hình đệ tứ hình thái, tại Mê Thần Cung chỉ có thể sắp xếp 10 vạn tên sao? Cái này, quả thực là mạng người a. Bất quá cái này Tôn Khải, cũng là dốc lòng điển hình. Từ khi vào Mê Thần Cung, hắn vậy mà cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên, trăm năm sau đó liền sát nhập vào 10 vị trí đầu. Trước đây 10, chỉ là đương đại 10 vị trí đầu, mà cái này trong phòng tu luyện ghi chép tuổi trẻ cường giả, lại là Mê Thần Cung lịch đại cường giả. Vô số năm qua, Mê Thần Cung ra vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tôn Khải có thể đưa thân top 100. Đủ để chứng minh hắn về sau phát triển đến mức nào. Diệp Viễn nghe được, cũng là nhíu mày lại. Cái này, thật đúng là có chút đả kích người đâu. Bất quá, hắn cũng đối Thánh Hoàng Thiên càng thêm hướng tới, đạt tới Thánh Hoàng Thiên chi cảnh. Nơi này là nhất định phải đến đi một lần. Diệp Viễn thản nhiên nói, với ta mà nói, đều như thế, ngươi không phải mục tiêu của ta. Tôn Khải chỉ là cười cười, nói, người khiêu chiến phía trước những tên kia, cũng nên cẩn thận, bọn hắn có ít người là thiên tài chân chính, từ Ngọc Hoàng Thiên cảnh giới, liền một đường nghiền ép. Ta tại trong phòng tu luyện chiến đấu vô số trận, khiêu chiến bọn hắn vô số lần, cũng vô pháp thành công. Bọn hắn, mạnh làm người tuyệt vọng. Diệp Viễn bĩu môi nói, yên tâm đi, ta sẽ thắng nổi đi, chỉ hy vọng như thế. Tôn Khải nói xong, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nghe càng là líu lưỡi không thôi, nhất là những cái kia Ngọc Hoàng Thiên đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. 10 vạn Thánh Hoàng Thiên, đó là kinh khủng bực nào trang diện. Tại 10 vạn Thánh Hoàng Thiên bên trong giết tới 100 người đứng đầu, cái kia lại là kinh khủng cỡ nào? Không, cái này 100 người đứng đầu cũng không chỉ là 10 vạn Thánh Hoàng Thiên 100 tên, mà là vô số Thánh Hoàng Thiên 100 tên. Ai, chúng ta thật là ếch ngồi đáy giếng. Vũ Thanh Đại Lục quá nhỏ, khó trách, khó trách những cái kia thiên tài chân chính đắc đạo sau đó đều muốn đi đường biển, ý đồ đến Bỉ Ngạn. Đại Hoàng nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng yên lặng rời đi, đi hướng thứ 10 tu luyện thất. Nếu như nói trước đó, hắn là bởi vì Diệp Viễn có thể luyện đan, mới cam tâm tình nguyện đi theo. Như vậy hiện tại, hắn là thật phục. Diệp Viễn, căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ Vũ Thanh Đại Lục có thể vây khốn. Hắn sân khấu, tại biển phía bên kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.